Xin chào mọi người, chào mừng anh em quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với một tập ngắn, tập số 159, Yêu Tôn. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép được cảm ơn bạn Mai Anh Dũng, bạn Tùng Lê và bạn David. Các bạn đã donate cho Tiến Phong qua Super Thanh. Cảm ơn nhé, nhất là bạn David, bạn có donate cho Tiến Phong nhiều lần qua Super Thanh, cảm ơn bạn. Xin chào Hưng Đặng nha, chào tất cả các anh em đang xem live stream đêm nay. Và cũng một tập ngắn thôi, để khoảng 12 giờ thì chúng ta đi ngủ. Và chúc anh em ngủ ngon nha. Thực ra tối nào cũng mệt, tối nào nó cứ dồn chuyện vào thì nó mệt. Yêu Tôn, tập 159. Giờ phút này khi Hồ Diên lão tổ rút lui, đồ đằng duy nhất ở trước người Mạnh Hạo cũng dần dần tiêu tán. Nó không phải là bị Hồ Diên lão tổ chém chết, thậm chí có thể nói một đao kia của Hồ Diên lão tổ đối với đồ đằng này không có nửa điểm thương tổn. Nó tiêu tan do Mạnh Hạo phát hiện, cho dù hắn mở ra đệ thất mệnh cũng không thể duy trì nó quá lâu. Nhiều nhất cũng chỉ là mấy cái hô hấp như vậy, đều khác với phán đoán của hắn về đồ đằng quy nhất này trước khi khai chiến với Hồ Diên lão tổ. Chỉ có thời gian 3 hơi thở. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra tinh mang. Trong cơ thể thất anh hợp nhất, mở ra đệ thất mệnh. Đây là bên trong. Bên ngoài cơ thể, 7 đồ đằng hợp nhất mở ra hỗn độn, hình thành đồ đằng duy nhất. Đây là bên ngoài. Trong và ngoài, bất luận bên nào tồn tại đơn độc đều có thể duy trì lâu dài. Chỉ khi nào trong và ngoài đồng thời đạt tới đỉnh cao thì chỉ duy trì được 3 hơi thở. Trong 3 hơi thở này, chiến lực của ta... Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hồi tưởng lại cảm giác lúc trước, nhưng mà rất nhanh hắn đi. Hồ Diên lão tổ hít sâu một hơi, thân thể lui ra phía sau, chân phải đạp vào hư vô ầm một tiếng. Lúc này thân hình lão mới dừng bay lùi, hóa giải được một ít lực phản chấn trong cơ thể mình. Khi ngẩng đầu, lão nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, bỗng nhiên mỉm cười. Tu vi nguyên anh, nhưng có thể chấn động trảm linh. Nếu cho người thời gian trưởng thành, nói không chừng thực có khả năng thành Nam Thiên. Thành tiên Nam Thiên. Lão phụ sẽ dùng hết toàn lực bóp chết người, bất kể thành bại. Quá trình bóp chết này cũng là đạo quả cả đời. Cho dù đi vào hoàng tuyền cũng có thể quay trở về. Hồ Diên lão tổ cười lớn, tay phải nâng lên vỗ lên ngực, ầm một tiếng. Dưới một cái vỗ này, khí tức toàn thân Hồ Diên lão tổ lập tức bùng nổ, khí thế ngập trời, càng ngày càng mạnh. Tóc lão không còn là hoa râm mà lập tức đen lại, dung nhan không còn già nua mà trở nên hồng hào trong nháy mắt. Toàn thân không còn là lão già mà đã thành trung niên, dung nhan tràn đầy uy nghiêm, khí thế phát ra càng kinh thiên. Thoạt nhìn có vẻ lão ta đã trở thành một thanh niên. Một thân áo bào đen, ở trong đôi mắt tinh, ở dưới mày kiếm mang theo tia sắc bén, hữu thần sáng ngời. Giờ khắc này Hồ Diên lão tổ giống như là khôi phục thanh xuân. Khí tức của lão mạnh đến quần quận động trời, khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho phong vân đảo quấn. Hai mắt của Mạnh Hạo lập tức co rút lại. Một cỗ khí thế nghiêm minh ở giờ khắc này vô hình bùng nổ trên người của Hồ Diên lão tổ. 7-8 luồng thần thức chạm linh xung quanh đồng loạt nhìn về phía Hồ Diên lão tổ. Chạm linh, đệ nhất đạo đại viên mãn. Lão tổ chạm linh của Man Viêm đại bộ. Lão già thân thể khôi ngô kia giờ phút này ở trong mắt mang thêm một chút ngưng trọng. Hồ Diên lão tổ lúc trước vẫn luôn không viên mãn. Ta hiểu rồi. Toàn tộc lão ta diệt vong đã thúc đẩy viên mãn. hay cho một Hồ Diên văn minh ác nghiệt vô tình. Đứa trẻ áo bào đỏ của Vân Thiên Đại Bộ trong lòng cũng cả kinh, nhíu mày. Khi nhìn về phía Hồ Diên lão tổ, ánh mắt mang theo một chút mập mờ. Cùng lúc đó xuyên thấu qua thần thức, trong bảy thành bộ lạc Mặc Thổ, giờ phút này trong những tu sĩ nhìn thấy một màn này, phần đông trong số họ không thể phán đoán ra Hồ Diên lão tổ này cường đại đến trình độ nào. Nhưng mà nhìn khí thế thì tất cả đều lập tức kinh hãi. Vân Thiên Đại Bộ, Chu Đức Khôn mở to mắt. Giờ phút này trong lòng cực kỳ khẩn trương. Từ sau khi gặp lại Mạnh Hạo, trong lòng ông ta có vui mừng, nhưng mà càng nhiều hơn là lo lắng. Yêu Điệp Đại Bộ, Đóa Lan yên lặng ngồi ở phía xa, nhìn Mạnh Hạo qua màn sáng. Ở trong mắt nàng hiện lên một chút không cam lòng. Đối với Mạnh Hạo, nàng hiểu rất rõ. Hơn 100 năm này, nàng cũng biết rất nhiều. Cùng là thiên kiêu, cho dù nàng không muốn thừa nhận thì cũng không hiểu được bản thân đã bị bỏ lại rất xa. Khi Hồ Diên lão tổ hoàn toàn bùng nổ tu vi, Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn, bất kể là lão tổ Trảm Linh bốn phía hay là tu sĩ trong bảy thành bộ lạc của Mặc Thổ vẫn đang quan sát trận chiến này, đều bị vây trong chấn động. Trong hai mắt Mạnh Hạo lập tức bùng nổ lên chiến ý đậm đặc. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền khẽ nhíu mày. Mạnh Hạo cảm nhận được yêu linh trong túi trữ vật lại tản mát ra lực lượng truyền tống mãnh liệt. Và lại lúc này đây còn khuếch tán ra, càng phát càng mạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống Mạnh Hạo đi ngay lập tức. Việc này Mạnh Hạo không thể khống chế, cũng chỉ có thể là không để ý đến. Tay phải hắn nâng lên, vỗ lên túi trữ vật. Mặt nạ huyết sắc lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó huyết ngào nửa đầu lên trời, giống đệt. Thân thể hóa thành một luồng hồng mang, khoảnh khắc lao về phía Mạnh Hạo. Trong chớp mắt khi Mạnh Hạo đội mặt nạ này lên, huyết ngào hóa thành hồng quang, cũng nháy mắt tiến đến. Khi huyết ngào hoàn toàn dung nhập vào trong mặt nạ, quần áo Mạnh Hạo lập tức điên cuồng phấp phới. Tóc của hắn bay lên, khí tức của hắn tại trong nháy mắt này ầm ầm bùng nổ. Cái loại bùng nổ này ngay lập tức khiến tất cả lão tổ Trảm Linh bốn phía này đồng loạt nhìn lại, càng làm cho tu sĩ trong bảy thành bộ lạc của Mặc Thổ tức thời tỉnh lại nhìn qua. Trong lúc thiên địa đổ vang, áo bào Mạnh Hạo đã trở thành huyết sắc, tóc quán cũng là dùng tốc độ mắt thường có thể thấy chuyển thành màu đỏ. Xung quanh hắn huyết quang ngập trời, phía sau hắn có một cái ghế dựa màu máu thật lớn xuất hiện. Ở trên đó có một nữ tử mang theo mặt nạ giống như Mạnh Hạo, bóng dáng lộn, mang theo một tia lạnh lùng ngồi trên ghế. Huyết tiên. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này một mảnh đỏ thẫm. Cảnh tượng này cho dù chỉ là những hình ảnh hiện qua trên màn sáng, cũng lập tức khiến tất cả những người tận mắt nhìn thấy cảm nhận được máu tươi trong cơ thể giống như là bị khống chế muốn bay ra khỏi cơ thể. Theo Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hắn phút chốc tinh mang kinh người. Vào khoảnh khắc khi Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong mắt Hồ Diên lão tổ hóa thành thanh niên cũng chợt lóe lên sát khí, nhưng ở sâu trong hai mắt hắn lại có một chút chần chờ. Bởi vì ở trong túi trữ vật Hồ Diên lão tổ, giờ phút này cũng có cùng một con yêu linh. Lực lượng truyền tống của yêu linh kia cũng càng tới tấp, khiến Hồ Diên lão tổ không thể không dâng lên ý niệm có nên tiếp tục trận chiến này hay không. Dù sao giờ phút này lão đã đạt được Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn, mà yêu tiên cổ giới đã có vật cực kỳ quan trọng đối với lão. Thế nhưng lão không kịp nghĩ nhiều. Khi thế giờ phút này của Mạnh Hạo khiến lão cũng cực kỳ kinh hãi. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người nhìn nhau đồng thời động, tiếng nổ vang quanh quẩn. Khoảnh khắc hai người va chạm, không ai lùi bước chút nào, tiếng nổ vang trời. Phương thốn đối kháng phương thốn, ý cảnh đối kháng với ý cảnh, thần thông đối kháng với thần thông. Lúc này đã không còn là trận chiến đấu trước đó nữa, lúc này đã trở thành trận chiến chém giết giữa Trảm Linh, nhất là thần thông huyết tiên của Mạnh Hạo. Năm đó đã gần như là giết chết phân thần của Hồ Diên. Giờ phút này bày ra, lập tức là tàn vân liệt sát, tiếng vang ầm ầm khuếch tán bát phương. Còn có mưa máu quanh quẩn, còn có biển tím ngập trời. Càng làm cho Hồ Diên lão tổ chấn động lắm. Chiến lực thể hiện ra Mạnh Hạo giờ phút này không ngờ còn cường đại hơn so với lúc đầu,